Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 465, chương 463, bạn trai ta. Ai? 1. Quý Đồng có chút mộng. Không đúng, làm sao Hảo Hảo liền không kết hôn đây? Tuy nói Quý Quân không có cùng Vương Sơ Đông có cái gì đính hôn nghi thức, nhưng Quý Đồng vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Nhưng đối với Sở Phàm tới nói, đây không phải vừa vặn. Khục, cũng không có gì đột nhiên mà. Đương nhiên, mặc dù Sở Phàm rất thưởng thức Vương Sơ Đông, nhưng cũng không thể tận lực đi thu nàng. Dù sao, quan hệ gây có chút cương mà. Sở Phàm, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chút. Quý Đồng đột nhiên nói. Sở Phàm tò mò hỏi. Đi đâu? Ngươi theo ta đi thì biết thôi. Quý Đồng lôi kéo Sở Phàm tay vừa muốn đi ra. Cái này đều nhanh ăn cơm trưa còn ra đi à? Ca Môn có chút đói bụng đâu. Sở Phàm nói. Kia cái gì? Ngươi chờ chút. Tránh thoát Quý Đồng tay. Sở Phàm đi vào nơi nào đó. Từ một cái dương bên trong móc a móc. Cầm một chút bánh mì nói ra. Có chút đói. Trước lót dạ một chút. Đi thôi. Quý Đồng. Ngoặc kép. Quý Quân, ngoặc kép, người cái này lúc nào đều không quên mất ăn a. Nhưng là hai người nhìn xem trong tay hắn gần 20 túi bánh mì. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lót dạ một chút, ngươi là tại cùng chúng ta khoe khoang ngươi có thể ăn sao? Ngoạ thảo, người bình thường ăn nhiều như vậy bánh mì đoán chừng đã sớm chống đỡ nôn được không? Đây cũng không phải là loại kia cách thức tiêu chuẩn mì sợi bao, mà là loại kia dài mảnh bánh mì a. Sao sao, đi a. Sở Phàm còn thúc giục nói. Quý Đồng khóe mắt cái kia nhảy a. Nào đó quán cà phê. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thảo, ngươi đến quán cà phê ngươi nói sớm a. Nơi này nhiều như vậy ăn, ta mẹ nó còn cần ấp úng gặm bánh mì. Tại cái này các loại ai vậy? Sở Phàm tức giận hỏi. Quý Đồng khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch Sở Phàm vì cái gì dạng này. Nàng che miệng cười khẽ, nói, các loại Sơ Đông tỷ. Cái gì? Các loại Vương Sơ Đông? Lúc này, cổng một bóng người xinh đẹp đi tới, là mặc áo khoác màu đen Vương Sơ Đông, cho người ta một loại rất tài trí đã xem cảm giác. Cái này nếu là đặt ở son phấn bảng hay là mỹ nữ bảng này một ít trên bảng danh sách. Tuyệt đối là khôi thủ tồn tại. Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều. Lại thêm hiện tại chỉnh dung kỹ thuật phát đạt như vậy. Mỹ nữ thật rất nhiều. Nhưng vẻn vẹn xinh đẹp không được. Người nhất định phải xinh đẹp có đặc điểm mới được. Tựa như là ca hát. Rất nhiều người ngón giọng kỳ thật đều rất không tệ. Nhưng chính là không có đặc điểm a. Không nói toàn cầu liền nhưng nói trong nước sao ca nhạc. Tùy tiện xách ra cái thực lực hát tướng. Đều có nồng hậu dày đặc người đặc sắc cùng nhãn hiệu. Cho nên, nữ nhân xinh đẹp nhiều như vậy. Không có đặc điểm Sở Phàm nhưng chướng mắt. Khục, chủ yếu là cho người khác. Độc giả, nhìn, nữ nhân mà. Hoặc là xinh đẹp quá phận. Hoặc là có năng lực quá phận. Không phải nam nhân vì cái gì tuyển ngươi. Cái gì? Bởi vì tình yêu. Dẹp đi đi. Yêu cái gì tình a? Dầu muối tương giấm sẽ phá hủy hết thảy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng 99.9% thuần túy tình yêu. Cuối cùng đều sẽ bị hiện thực chỗ phá hủy. Ngừng. Dừng lại. Lại nói liền kéo quá xa. Sơ Đông tỷ, chỗ này đâu? Quý Đồng vội vàng phất tay hô. Vương Sơ Đông nghe được Quý Đồng thanh âm, mặt mỉm cười đi tới, nhìn thấy Sở Phàm cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xoay người tọa hạ yêu nhã tư thái hiển thị rõ. Nàng nói, gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì a? Sơ Đông tỷ, ngươi cùng ta ca, vì cái gì a? Quý Đồng khai môn kiến sơn hỏi. Sơ Đông tỷ, ngươi cùng ta ca, Vì cái gì a? Quý Đồng Khai Môn Kiến Sơn hỏi. Vương Sơ Đông đem áo khoác cởi xuống, vừa cười vừa nói, không có yêu, tự nhiên đi không đến cùng một chỗ. Quý Đồng nhíu mày, nói, nhưng người không phải rất thích ta ca sao? Cũng không có. Vương Sơ Đông cười lắc đầu. Quý Đồng, ca của ngươi là cái rất nam nhân tốt, nhưng hắn không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Huống chi hắn hiện tại có người thích, chúng ta tách ra cũng không có gì kỳ quái a. Vương Sơ Đông trả lời rất bình thường, một mực cường điệu không có tình yêu. Nhưng mà nguyên nhân chân chính nàng một mực không nói, bởi vì Vương Sơ Đông nhìn ra được, Quý Quân không muốn để cho Quý Đồng biết. Đã như vậy, kia nàng cũng sẽ không chủ động đi sách. Tốt a, Quý Đồng thở dài, nói, vậy sau này chúng ta vẫn là hảo tỉ muội sao? Vì cái gì không phải đâu? Vương Sơ Đông hỏi lại, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta mãi mãi cũng là hảo tỉ muội. Quý Đồng vội vàng nói nguyện ý, lại hàn huyên một hồi. Quý Đồng nói muốn đi cái toilet. Cô tương đương Sở Phàm bụng đang vang lên. Đói a, kia 20 cái dài mảnh bánh mì. Đối người bình thường tới nói là đủ rồi. Nhưng với hắn mà nói, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên, hắn rất đói, còn cần ăn cơm. Phục vụ viên, menu cho ta một chút. Sở Phàm đưa tay hô. Vương Sơ Đông nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ đối với trong quán cà phê hết thảy đều không thèm để ý. Có chút bịt chân như vậy, ý tứ. Sở Phàm cũng lười lý cái này, có vẻ như bức cách rất cao, nữ nhân. Hắn hiện tại đói tâm hoảng khó chịu, ăn no rồi không khó thụ mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng mà, chờ hắn chọn món ăn kết thúc, đang muốn đem menu còn cho phục vụ viên thời điểm, lại thêm một phần cá mực cơm chiên. Vương Sơ Đông đột nhiên nói, cái gì? Cái gì cơm chiên? Cá mực? Ngươi đừng muốn cái này a. Sở Phàm thừa nhận đối Vương Sơ Đông có chút ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không muốn lúc này thu nàng, bởi vì Quý Đồng không biết lúc nào sẽ trở về. Nhưng hắn cũng không tốt nói thẳng a. Làm sao bây giờ đâu? Sở Phàm trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy hướng về phía trước lên trên bục đi qua. Ngoặc kép chấm, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài có gì cần? Trước đài nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Sở Phàm hạ giọng, khục, làm, chuyện xấu, đều muốn hạ giọng. Đây đã là lệ cũ có được hay không? Hắn nhẹ giọng nói, kia cái gì, bạn gái của ta ăn cá mực dị ứng. Chúng ta cãi nhau, nàng nhất định phải ăn cá mực làm ta sợ. Ngươi liền nói cá mực cơm chiên không có có được hay không? Tạ ơn. Trước đài nhân viên công tác theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Sơ Đông bên kia. Thời khắc này Vương Sơ Đông vẫn như cũ, cao bức cách, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thật đúng là giống là tức giận như vậy. Được rồi. Trước đài tiểu tỷ tỷ khẽ cười nói. Tạ ơn tạ ơn. Sở Phàm vội vàng nói tạ. Sau đó đi trở về đến trên chỗ ngồi. Nhìn xem rời đi Sở Phàm, tiểu tỷ tỷ ở trong lòng cảm thán. Ai, có một loại nam nhân tốt lý triệu là đừng bạn trai của người ta. Cái này xuất nam người thật tốt. Không nhiều lắm hội, Quý Đồng từ toilet trở về, tiếp tục cùng Vương Sơ Đông hàn huyên. Mà lúc này, Sở Phàm điểm bữa ăn cũng lần lượt đi lên. Vương Sơ Đông mới đầu không để ý, cho là nàng muốn cá mực cơm chiên còn chưa làm tốt. Thế nhưng là, không có đi lên. Ếch, như vậy có thể ăn à? Sao? Cái này giống như cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là ta cá mực cơm chiên đâu. Liệt, Vương Sơ Đông buổi sáng đang bận chính mình nhỏ chuyện của công ty, điểm tâm liền không có ăn. Hiện tại thật là có điểm đói bụng, cho nên mới sẽ muốn một phần cá mực cơm chiên. Thế là nàng hỏi, nhân viên phục vụ, còn giống như có một phần cá mực cơm chiên à? À, thật có lỗi đâu. Ngài bạn trai nói ngài đối cá mực dị ứng, vừa lúc cá mực cơm chiên cũng bán xong, nếu không ngài đổi một phần khác. Nhân viên phục vụ khẽ cười nói. Cái gì? Bạn trai ta? Ai? Vị tiên sinh này à? Nhân viên phục vụ nhìn xem Sở Phàm nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.